mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 252 chương đấu vòng loại. Thắng, nhìn Doanh kia bóng lưng biến mất, Ninh Tiểu Mỹ rất mau liền quay đầu, lại hướng phía một cái khác sân bãi đi đến, chỉ thấy chỗ đó, lại là Kỳ Lôi đang cùng đối thủ đọ sức. Này thấy Kỳ Lôi tranh đấu cũng thập phần vất vả, đối thủ của hắn thực lực không kém, lại không có cường đến thật đáng sợ tình hình. Kỳ Lôi cầm trong tay lôi đình đại trùy, đánh ra từng đạo lôi đình tia chớp, khí thế kinh người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ làm ra một bộ nghiêm túc lấy cực biểu tình. Nếu như ở bình thường, bộ dáng này thần tình nhất định như là tiểu hài tử trang đại nhân bàn làm quái. Thế nhưng bây giờ, lại thần kỳ hài hòa, đối thủ kia là một toàn thân đỏ rực cao to chủng tộc. Năng lực là cự lực, cầm trong tay một phen búa lớn, bằng vào một thân siêu cường cậy mạnh là có thể kháng hoành những thứ ấy lôi điện công kích. Hai người chiến được lửa nóng, thực lực tựa hồ không kém nhiều, như vậy chiến đấu, thập phần không thú vị, rất nhiều hưng chí bừng bừng qua đây người vây xem đô tản ra. Bởi vì sợ là đợi được này song phương chiến đấu kết thúc. Cái khác đối chiến đâu kết thúc vài hồi. Cuối cùng, này quang tráo bên ngoài cũng chỉ còn lại có rất ít không có mấy vài người. Mà Ninh Tiểu Mỹ liền là một trong số đó. Kỳ Lôi đích thực lực cũng tới thập giai hậu kỳ. Nhìn hiện tại tình hình này, hắn thắng xác suất vẫn phải có. Ninh Tiểu Mỹ chú ý trong sân tỷ đấu. Nhăn đầu hơi ngưng tụ lại. Có chút khẩn trương, muốn biết loại này thi đấu, động một chút là có một bên chết ở tại chỗ, nguy hiểm hệ số không thua đi thăm dò một ít không biết vị diện. Kỳ Lôi cùng thật lực của đối thủ tương đương, hai người đánh nhau chết sống một hồi lâu, vẫn như cũ là không có phân ra thắng bại, song phương đều có chút không kiên nhẫn, cuối cùng dần dần đánh ra chân hỏa. Toàn lấy xuất kích, một đoàn đoàn thật lớn lôi điện theo Kỳ Lôi trong miệng thốt ra. Đùng tác vang, ùn ùn kéo đến hướng phía đối phương oanh khứ. Như vậy nhiều lôi điện đồng thời xuất hiện, kia toàn thân đỏ rực nam tử cũng là giật mình không nhỏ. Tại đây dạng một hoàn toàn phong bế quang tráo chung muốn né tránh ra. Đã là không quá khả năng sự tình, chỉ thấy hắn cầm trong tay trường rìu, vù vù. Vũ động, luân thành một vòng tròn, đem bộ phận lôi điện chặn ở bên ngoài, nhưng như cũ có một phần, nổ vang ở bên cạnh hắn bên chân, lệnh hắn động tác trong tay chậm nửa nhịp, cũng là bởi vì này nửa nhịp, nhượng đối diện Kỳ Lôi nhìn thấy kẽ hở, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể một chút chướng đại, sau đó luân khởi trong tay lôi điện quang chùy đập qua đây. Kỳ Lôi giống như tôn lôi đình cự thần bình thường. Trong tay lôi chùy quang mang vạn trượng, trên không trung chướng lớn đến thất thật lớn, mãnh một nện xuống, uy thế kinh người đến cực điểm mà đi, thình thịch, lôi chùy cùng kia đại phủ đụng vào nhau, quang hoa đan vào, những thứ ấy lôi điểm theo không đương chỗ, đính vào đỏ rực nam tử trên người. Ngay sau đó, một trận thống khổ kêu to thanh truyền đến, lửa kia hồng nam tử bị điện được toàn thân bốc khói. Trên đầu những thứ ấy cùng loại bộ lông hồng sắc, cũng đều trở nên tiêu hồ, chính mạo hiểm từng sợi khói trắng. Cuối cùng hắn một mắt trợn trắng, thẳng tắp ngã xuống, kể từ đó, Kỳ Lôi liền đạt được thắng lợi, thuận lợi đi qua vòng thứ nhất thi đấu. Vừa ra tới, Kỳ Lôi liền lập tức hoan thiên hỉ địa, hướng về phía Ninh Tiểu Mỹ tiểu chạy tới. Tiểu Mỹ! Ta đã thuận lợi đi qua vòng thứ nhất tỷ thí, vậy ta trước ở đây chúc mừng ngươi. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, của nàng lời còn chưa nói hết, dưới chân liền bỗng nhiên xuất hiện một lỗ ống kính. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy nhất thời hoảng hốt, lại một thấy vật thời gian, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình lại thân ở một màu trắng quang tráo trong. Trong tay còn nhiều một vật. Nàng xem hướng trong tay nhiều ra tới đông tây, phát hiện, này rõ ràng là một viên chạy trốn châu. Lúc này, trong lòng của nàng đã là khiếp sợ không hiểu, trong lòng càng là có chút bối rối. Rõ ràng lúc trước còn đang cùng Kỳ Lôi nói chuyện, thế nào trong nháy mắt, liền bị chuyển rời đến nơi này. Loại thủ đoạn này, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Có lẽ là kia quảng trường trên mặt đất sàn nhà có cái gì kỳ diệu chỗ. Nghĩ tới đây, nàng cũng là không hề vậy hoảng loạn, lại hướng phía quang tráo bên ngoài nhìn một vòng, phát hiện bên ngoài vây đầy các màu nhân chủng, chính mình vị trí, lại không phải vừa bên cạnh cái kia quang tráo, mà là tới mặt khác một hoàn toàn xa lạ quang tráo. Nàng cất xong trong tay, chạy trốn châu, ngược lại hướng về đối diện nhìn lại. Chỉ thấy đối diện, đang có một danh hình thể gần 2 thước cao không biết tên chủng tộc. Người này toàn thân tối như mực giáp xác, loại này giáp xác cũng không phải là ngày kia mang đi lên, mà là thân thể hắn mặt trên mọc ra, chỉ là không biết cứng rắn trình độ thế nào. Hai người nhìn nhau một hồi, rốt cuộc, kia hắc giáp nam tự động, chỉ thấy trên người hắn ô quang chợt lóe, thân thể trong nháy mắt chìm vào đến bề mặt quả đất, mà mặt đất lại là một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Ninh Tiểu Mỹ theo nam tử kia xuống đất lúc, cũng đã cảnh giác khởi đến, thân thể một chút trôi nổi ở không trung, lực lượng tinh thần im lặng phóng ra, thẩm thấu tiến bùn đất trong, ở nơi đó, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt vui vẻ, đã dùng tinh thần lực điều tra tới đối thủ vị trí. Chỉ là nàng cũng không có sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích, bởi vì đây là của nàng con bài chưa lật. Hảo đao muốn ở lại cuối cùng mới dùng, chỉ thấy trong tay nàng năng lượng vũ khí thả ra quang mang. Biến thành một đinh ốc hình dạng, hơn nữa cao tốc chuyển động. Đi, nàng dùng sức một ném, trong tay đinh ốc thứ một chút kích thân ra. Phốc, một tiếng chui vào trong đất, tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Ngay sau đó, chỗ nào mặt đất bỗng nhiên bể ra. Một đạo đen kịt thân ảnh nhảy ra ngoài, ở vai hắn bộ, xuất hiện một ngón cái đại tiểu lỗ thủng, hắn một thân vải, lại là chút nào tác dụng cũng không có đưa đến, chỉ thấy nam tử này nhìn về phía không trung, trên mặt lộ ra một mặt oán độc thần tình, há mồm liền theo nước bọt phun ra một đạo đen kịt như mực chùm tia sáng. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng một cong, tựa hồ sớm có biết bình thường. Đơn giản liền tránh được đạo này chùm tia sáng. Ngay sau đó nàng hai tay hợp lại, lại chia ra đến, liền thấy đến mấy chục đoàn xanh đậm sắc quang cầu di động hiện ra. Sau đó thoáng cái toàn bộ bay ra, phía dưới nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Thân thể hướng dưới đất một chui, liền biến mất không thấy. Ở hắn vừa mới chui xuống dưới đất đồng thời, những thứ ấy lục sắc quang đoàn đã đến. Ùn ùn kéo đến bàn oanh kích trên mặt đất biểu, một người tiếp một người hố to bị oanh kích ra, nam tử kia tức thì bị dư ba ẩm chung, theo dưới nền đất rung ra, sắc mặt hắn kinh hoàng, không chút nghĩ ngợi lấy ra chạy trốn châu, sau đó mãnh lực đem kỳ bóp nát. Ở một trận bạch quang bao phủ chung, nam tử này liền xuất hiện ở quang cầu bên ngoài, Ninh Tiểu Mỹ nháy nháy mắt, không ngờ chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đến một hồi ngạnh chiến, lại không nghĩ rằng thắng lợi tới như thế đột nhiên, làm cho nàng lúc không có kịp phản ứng. Quang tráo bên ngoài, không ít người đô đang nghị luận nhau nhau, càng có không ít người thán phục, cư nhiên có thể trong nháy mắt phóng xuất ra tới đây bàn nhiều nén năng lượng cầu. Thật bất khả tư nghị. Không sai, ta lúc trước nhìn thấy có người phóng xuất ra mấy trăm đoàn quang năng cùng người chiến đấu. Chỉ là người nọ ngưng tụ quang năng số lượng mặc dù nhiều, lại là mượn trên trời 3 năng lượng của mặt trời mới có thể làm được. Hơn nữa ngưng tụ tốc độ xa xa không có người này nhanh như vậy. Xem ra lần này, thật là thiên tài bội gia a. Ninh Tiểu Mỹ xuất hiện ở quang tráo bên ngoài, liền nghe đến mấy cái này người đang nghị luận thanh âm của mình. Nàng có chút không nói gì. Không ngờ mình cũng sẽ bị người cho rằng là thiên tài. Làm cho nàng không khỏi có chút nhớ nhung muốn cười to. Sở dĩ có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra vậy nhiều năng lượng cầu. Là bởi vì nàng trong cơ thể bản nguyên trong, tồn trữ quá nhiều năng lượng. Bởi vậy nàng căn bản là không cần mượn bên ngoài năng lượng. Quang lấy trong cơ thể năng lượng phóng xuất ra đến là được rồi. Đối với nàng mà nói. Vậy cũng là không được cái gì quá mức chuyện khó khăn. nghe những người này theo như lời, tựa hồ đem năng lượng nén, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Mỹ vừa đi, một bên thì thào tự nói, đó là đương nhiên, đem năng lượng rất nhanh nén ra, cần rất mạnh tinh thần làm phụ trợ, không thể kém hơn mảy may, nếu không, liền khả năng ngưng tụ thất bại, còn có thể bạo tạc, không thương đến người, liền trước thương đến chính mình, mà chủ nhân ngươi có thể nhanh như vậy nén năng lượng. Cũng là bởi vì ngươi có không kém tinh thần lực duyên cớ. Tiểu một thanh âm vang lên. Nó luôn luôn ở chủ nhân có điều nghi vấn thời gian lên tiếng giải thích. Biết nguyên do, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc biết vì sao những người đó làm cho này bàn kinh ngạc. Nàng không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì. Chính mình rốt cuộc như nguyện đi qua vòng thứ nhất thi đấu. Có tư cách tham gia ngày mai đợt thứ hai thi đấu. Buổi tối. Ở Kinh Bắc trên phi thuyền, cả đám học viên hội tụ đến nơi đây, uống rượu chúc mừng, đang ngồi người, đều là vào hôm nay đi qua vòng thứ nhất thi đấu. Hơn nữa số lượng còn không ít, đây coi như là một hảo mới đầu, thông so với vòng thứ nhất có, Kinh Bắc, Ni Vân, Ninh Tiểu Mỹ, Kỳ Lôi, Phong Thứ, tổng cộng 16 người, bọn họ đều là xuất từ cùng một cái tinh hệ văn minh học viên. Chỉ cần có thể đi qua thập luân thi đấu, là có thể có cơ hội tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Đến, đại gia uống rượu, hôm nay chúng ta mười mấy người cùng thuận lợi đi qua vòng thứ nhất. Này ở thượng kỳ giới chung, là hoàn toàn không thể nào tính. Đáng giá chúc mừng. Kinh Bắc vẻ mặt tươi cười, cầm trong tay một cái ly uống rượu, làm đủ địa chủ chi nghi, những người khác đều là cười hồi rượu. Ninh Tiểu Mỹ lại là có chút kinh ngạc, không khỏi dò hỏi, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta lần này đi qua vòng thứ nhất nhân số tối đa là. Kinh Bắc thật sâu nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Nếu là những học viên khác dò hỏi, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không muốn trả lời cái gì, chỉ là nữ nhân này là đúng hắn có ơn cứu mạng. Nói không chừng tương lai còn có thể có cùng xuất hiện. Tự nhiên không muốn ở hiện tại liền đem đối chủ đắc tội. Không sai, lâu lắm sự tình ta không thế nào rõ ràng. Bất quá thượng một lần dự thi học viên chung, đi qua vòng thứ nhất chỉ có 5 người. Tới đợt thứ 2 càng chỉ có 2 người đi qua. Tới đệ tứ luân, thì là hoàn toàn đào thải. Mà chúng ta Alademu tinh hệ văn minh, đã có gần 200 năm, cũng không có người tiến vào quá Tam Đại Học Viện. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta này văn minh lực ảnh hưởng hội càng ngày càng yếu. Thậm chí sẽ bị một ít dị vị diện cường đại văn minh khải du, bất quá. Chiếu lần này chúng ta đi qua vòng thứ nhất nhân số đến xem. Chúng ta trong có thể tiến vào Tam Đại Học Viện cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Vừa ta đã hiểu biết đến, có mấy so với chúng ta văn minh càng cường đại hơn văn minh. Kỳ thông vòng thứ nhất học viên cũng không đủ 10 người. Đây chính là mấy trăm năm qua lần đầu tiên a. Nói xong lời cuối cùng, Kinh Bắc thanh âm không tự chủ được kích động. Hết chương.